Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138. Sư tôn sợ là muốn lưu chết ta. Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt, không mặn không nhạt mà nhìn Mặc Nhiên liếc mắt một cái, nói: Tìm ngươi a? Lúc này ai có thể tìm ta? Mặc Nhiên lúc này trong mắt chỉ có Sở Vãn Ninh. Ban ngày cùng trong thôn mọi người nói gì đó làm cái gì? Đã sớm quên đi giao ngón chân cuốc. Ban ngày ca hát cái kia, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Liền trong thôn tốt nhất xem cái kia cô nương, phải không? Ta như thế nào cảm thấy này thôn cô nương đều lớn lên không sai biệt lắm. Sở Vãn Ninh nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là không nói chuyện. Sau đó mới nói, 5 năm không thấy, ngươi là khi nào mù? Ngoặc kép ngoặc kép. Sở Vãn Ninh ngữ khí bình đạm, nhưng Mặc Nhiên dương mắt nháy mắt, lại nhìn thấy hắn đáy mắt hình như có một tia ý cười, tựa hồ cũng có nhàn tâm cùng hắn khai nói giỡn. Mặc Nhiên không khỏi mà thụ sủng nhược kinh, tâm tình cũng chỉ một thoáng rộng thoáng không ít. Cái kia kêu Lăng Nhi cô nương ôm cái thanh đế bạch hoa bố bao, mạo dùng sức chiều Mặc Nhiên căn nhà kia kêu, Mặc tiên quân, Mặc ta ở chỗ này. Chợt phía sau vang lên nam nhân trầm thấp tiếng nói. Lăng Nhi quay đầu lại, thấy Mặc Nhiên vén lên nửa bên mành, dựa vào cạnh cửa chiều nàng cười cười. Cô nương đã trễ thế này, có chuyện gì? Lăng Nhi đầu tiên là một dọa, lại là vui vẻ, lập tức nghênh qua đi. May mắn tiên quân còn chưa ngủ. Cái này cho ngươi, ta hỏi tam thẩm muốn tới. Giữa trưa thời điểm cùng ngươi đã nói, ngươi... Ngươi cầm đi dùng xe monster, nàng nói. Liền đem trong lòng ngực sủy bố bao đưa cho hắn. Mặc Nhiên mở ra vừa thấy, bên trong là 3 cái đất thó tiểu vại. Đây là thảo dược cao, Lăng Nhi nhiệt tình mà nói, cười chỉ chính mình gương mặt. Giữa trưa ở ngoài ruộng, ngươi nói ngươi bị muỗi cắn. A, Mặc Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó có chút xấu hổ, hắn thuận miệng bẻ xả lý do. Cô nương này thế nhưng khờ dại tin, thật đúng là cho hắn tặng thảo dược cao tới. Này không khỏi làm hắn có chút xấu hổ. Ngọc Lương thôn thôn dân cũng quá thuần phát chút, bất quá cắn hẳn là không lợi hại. Lăng Nhi đột nhiên nhón chân tiêm, nghiêm túc mà quan sát Mặc Nhiên mặt một phen, cười càng sáng lạn, nhìn không ra có mũi nơi đâu. Mặc Nhiên ho khan một tiếng, dù sao cũng là tu tiên người. Lăng Nhi liền vỗ tay cười nói, các ngươi những người này thực sự có ý tứ, đặc biệt thú vị. Ta nếu là có thiên phú, ta cũng tưởng tu tiên đâu. Đáng tiếc phúc mỏng không duyên phận. Hai người lại hàn huyên vài câu, Mặc Nhiên liền cảm tạ nàng, cầm thảo dược cao trở về trong phòng. Sở Vãn Ninh đã thay đổi vị trí, đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhàn nhàn phiên miêu tả châm lưu lại thư tịch. Nghe được động tĩnh liền lại ngước mắt nhìn hắn. Thảo dược cao, Mặc Nhiên ngượng ngùng mà. Sở Vãn Ninh nói, ngươi thật bị muỗi cắn. Lại đây ta xem monster. Dưới ánh đèn, Mặc Nhiên khuôn mặt nhan sắc giống như mật đường, hơi có chút thâm, nhưng sấn đến mặt mày càng thêm anh khí. Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm trong chốc lát, hỏi, ngoặc kép, bao đâu, ở đâu? Mặc Nhiên liền ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, da dày, đã sớm tiêu, hắn nói. Đem tam vại mát lạnh thảo dược cao đều gác ở Sở Vãn Ninh trên bàn. Này đó ta cũng không cần phải. Sư tôn ngươi lưu lại đi. Ngươi tương đối dễ dàng chọc con muỗi cắn. Sở Vãn Ninh không tỏ ý kiến, chỉ nói, lại là kim sang dược lại là thảo dược cao. Lại đi xuống không bằng ta khai cái hiệu thuốc đi. Mặc Nhiên xoa anh định cái mũi cười, cười thực hàm xúc, thực thuần thẳng. Sở Vãn Ninh nhìn, duỗi tay chọc chọc hắn cái chán, nói, không còn sớm, hồi ngươi phòng ngủ đi. Ân, sư tôn mộng đẹp, nhưng mà ngày đó buổi tối, cách 10 bước liền có thể đi xong tiểu viện tử, 2 gian cụ mau lư 5 người, lại đều cùng cho nhau mong ước không giống nhau, bọn họ ai đều không có ngủ, đều là trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Sở Vãn Ninh tự nhiên là không cần nhiều lời, hắn cảm thấy chính mình gan bàn chân đến bây giờ đều là tê dại. Có thể cảm thấy Mặc Nhiên lòng bàn tay vết chai mỏng cọ sát chính mình, mà Mặc Nhiên tưởng muốn phức tạp rất nhiều. Hắn lăn qua lộn lại, đầu gối lên khuỷu tay chỗ, không ngừng thủ sẵn ván giường Phùng Nhi. Trong lòng lặp lại nhắc mãi, sư tôn là thần là tiên nhân, thanh cao không dính khói lửa phàm tục. Mặc kệ kiếp trước phát sinh quá cái gì, đời này chính mình tuyệt không có thể tái phạm hồ đồ. Tuyệt không có thể khi dễ nhân gia, tuyệt không có thể làm loạn, huống chi còn có sư muội a. Đúng vậy, chính mình hẳn là nghĩ nhiều tưởng sư muội. Sư muội, bỗng nhiên liền cảm thấy càng khó chịu. Kỳ thật, từ trở lại tử sinh đỉnh, một lần nữa nhìn thấy sư muội sau, hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình đối sư muội giống như không có quá nhiều nhiệt tình. Thích sư muội, bảo hộ sư muội, giống như đã thành một loại không cần tự hỏi thói quen. Hắn cũng không khi vô khắc không ở làm như vậy. Nhưng sau đó đâu, đối với 5 năm trước sư muội thượng giác thân thiết, chính là đối với 5 năm sau cái kia tuấn mỹ tiểu diễm nam nhân. Mặc nhiên trong lòng thế nhưng trường ra vài phần xa lạ tới. Này xa lạ làm hắn không biết theo ai, bỗng nhiên liền không biết chính mình đây là làm sao vậy. Lại nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngày hôm sau, Sở Vãn Ninh dậy thật sớm mà đi đến bên ngoài thời điểm. Vừa vặn Mặc Nhiên cũng lưu mảnh ra tới. Hai người chạm vào cái đối mặt. Mặc Nhiên nói, sư tôn sớm a, sớm mà đi. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, không ngủ hảo. Mặc Nhiên miễn cưỡng cười cười. Giường có chút không thói quen. Không đáng ngại, giữa trưa nghỉ một lát nhi thì tốt rồi, bọn họ cùng đi đồng ruộng. Sáng sớm phong tràn ngập cỏ cây ngọt thanh, khắp nơi trống vắng, ngẫu nhiên có thể nghe được ba lượng thanh ếch minh cùng thu ve thanh đề. Sở Vãn Ninh lười biếng mà ngáp một cái, mắt đuôi bỗng nhiên quét thấy cái gì, nhịn không được nở nụ cười. Mặc Nhiên, ân, một bàn tay duỗi lại đây, vất qua Mặc Nhiên tóc mai. Sở Vãn Ninh từ hắn trên tóc về tiếp theo tiệt nhi rơm dạ. Nhàn nhạt cười nói, ngươi nên không phải là ở trên giường không ngừng lăn lộn đi. Làm cho trên đầu đều có, Mặc Nhiên vừa định biện giải. Bỗng nhiên nhìn đến Sở Vãn Ninh phát sườn cũng có một đoạn ngắn. Không khỏi mà đi theo cười rộ lên. Kia sư tôn cũng lăn lộn, nói cũng giúp Sở Vãn Ninh hái xuống kia một cây kim sắc thạo ngạnh. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Thầy trò hai người ở che trời lấp đất mà đến kim bích huy hoàng cho nhau nhìn. Như cũ là một cái hơi hơi cúi đầu, một cái hơi hơi ngưỡng mặt. Chẳng qua 5 năm trước, cúi đầu chính là Sở Vãn Ninh, ngẩng đầu chính là Mặc Nhiên. Hiện giờ thời gian đảo sai, Mặc Vi Vũ đã không hề thiếu niên. 5 tháng vào giờ phút này tựa hồ rốt cuộc nguyện ý lắng đọng lại xuống dưới. Ôn nhu tia nắng ban mai chung, Mặc Nhiên bỗng nhiên nhịn không được nhảy đến ngoài ruộng, mở ra hai tay, hướng tới bờ ruộng người trên cười nói. Sư tôn, ngươi xuống dưới, ta tiếp theo ngươi. Sở Vãn Ninh trừng mắt kia chỉ có nửa người cao bờ ruộng. Nói, ngươi có bệnh đi, ha ha ha, hắn cởi giày vớ. Chính mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới ruộng nước chung. Nước gợn nhộn nhạo, kích đến lòng bàn chân hơi hàn. Sở Vãn Ninh tay áo rộng vung lên. Khí thế uy nghiêm mà cắt một tảng lớn ruộng lúa tiến chính mình phạm trù. Này đó đều là của ta. Hôm qua cắt lúa không bằng ngươi nhiều. Hôm nay định làm ngươi nhận thua. Mặc Nhiên vươn hai tay liền nâng lên tới. Gãi gãi chính mình đầu. Khóe miệng vãn khởi. Một đạo đặc biệt đẹp cười ngân ở hắn gương mặt biên cán khai. Hảo, nếu là ta thua, ta liền cấp sư tôn làm rất nhiều hoa sen tô. Rất nhiều thịt cua sư tử đầu. Sở Vãn Ninh nói. Lại thêm rất nhiều hoa quế đường ngó sen. Hảo. Kia nếu là sư tôn thua đâu? Mặc Nhiên đáy mắt ánh liễm diễm thủy quang, thấu như sao trời, lại đương thế nào? Sở Vãn Ninh lạnh lùng liếc xéo hắn, ngươi muốn thế nào? Mặc Nhiên nhấp môi suy nghĩ thật lâu, rồi sau đó nói, nếu là sư tôn thua, liền phải ăn ta làm rất nhiều hoa sen tô, rất nhiều thịt cua sư tử đầu. Dừng một chút, càng ôn nhu dư thanh rừng ở thanh phong. Lại thêm rất nhiều hoa quế đường ngó sen, vô luận thắng thua, ta đều tưởng biến đổi đa dạng đối đãi ngươi hảo. Sở Vãn Ninh cắt lúa trước lạ sau quen, hắn là cái không chịu thua người. Hôm qua làm người chê cười còn chưa tính, hôm nay lại không thể dạy người xem thường. Hắn trong lòng nghẹn một hơi, vùi đầu sản sạt lao động. Tới rồi chính ngọ thời điểm, cắt đi hạt thóc đã so Mặc Nhiên nhiều đến nhiều. ngồi ở cây dâu hạ ăn cơm khi hắn có chút đắc ý. Tuy rằng ngoài miệng không nói, trên mặt cũng nhìn không ra tới, nhưng một đôi con ngươi tổng hướng bá tử thượng xem chính mình đánh tốt kia một ít hạt thóc, cao cao xếp thành một tòa kim sơn. Lăng Nhi, đi cấp tiên quân thêm nửa chén cơm mà đi. Mọi người ngồi vây quanh một đoàn. Đại nương thoáng nhìn Mặc Nhiên ăn mau, không cần thiết trong chốc lát chén liền thấy đế, vội nói. Mặc Nhiên lại cầm chén đũa một phóng, thực sốt ruột dường như, cười cười nói, không cần, ta ăn no, ta có chút việc nhi, muốn trước ra thôn một chuyến, muộn một ít lại trở về, các ngươi ăn trước. Lăng Nhi thực kinh ngạc, chợt toát ra chút bất an, tiên quân liền ăn như vậy một chút sao, chính là đồ ăn không hợp ngươi khẩu vị, ngươi nếu là không thích, ta nếu không, lại đi cho ngươi đơn độc làm một ít, không có không có. Thực hợp khẩu vị, Mặc Nhiên tự nhiên là nhìn không ra cô nương ra những cái đó tâm sự. Sáng sủa mà cười vẫy vẫy tay, đi nhanh hướng chuồng ngựa phương hướng đi đến. Sở Vãn Ninh hỏi hắn, ngươi đi đâu nhi? Mặc Nhiên nghiêng đi nửa khuôn mặt cười, đi mua vài thứ, thực mau trở về tới tiên quân. Tính, tùy hắn đi. Sở Vãn Ninh gắp một khối chiên đậu hủ, nhàn nhạt mà nói, tuy rằng hai vị này tiên quân là một khối tới, nhưng ai địa vị cao, ai địa vị thấp, ai nói lời nói phân lượng càng trọng, người sáng suốt đều nhìn ra tới. Huống chi Sở Vãn Ninh trời sinh lớn lên liền có chút túc lãnh, nếu hắn mở miệng, thôn người cũng liền không hảo lại hỏi nhiều. Từ miêu tả châm đi, dùng qua cơm, mọi người top 5 top 3, hoặc là trên mặt đất bên trong nhai lá cây thuốc lá tử, hoặc là liền híp mắt ngủ gật phơi nắng. Nông phụ tụ một khối dệt chống lạnh quần áo, bọn nhỏ cưỡi trúc mã ríu rít mà chơi đùa, một con gầy không kéo mấy da miêu đầy cõi lòng chờ mong mà trên mặt đất ngửi, màu hồng phấn chóp mũi vừa kéo run lên, chi lăng lỗ tai, nó tưởng ở cơm thừa canh cặn tìm một ít dùng để no bụng thức ăn. Sở Vãn Ninh phủng bị trà nóng, dựa vào một tòa cốc đôi ở nghỉ tạm, thấy kia miêu nhỏ gầy đến đáng thương, liền hướng nó vẫy vẫy tay, tưởng cho nó lộng vài thứ ăn. Đáng tiếc nó đối nhau người rất là cảnh giác, thấy Sở Vãn Ninh nâng lên tay còn tưởng rằng là muốn đánh nó. Xẹt một tiếng liền thoán xa. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, hắn lớn lên có như vậy hung, miêu đều không thích, chính đều bị âm trầm mà chống cắm nghĩ. Chợt nghe đến đồng phiến len keng thanh âm, ni Lăng Nhi cao hứng phấn chấn mà cũng phủ một ly trà, ngồi xuống Sở Vãn Ninh bên người. Sở Vãn Ninh quay đầu xem nàng, không có quá nhiều biểu tình. Cái này cô nương thập phần tiếu lệ, càng khó đến chính là nàng cũng không gầy yếu, là thâm sơn cùng túc khó được có thể ra đầy đặn nữ tính. Nàng cũng thực hiểu được trang điểm chính mình, không có dư tiền mua bội sức, nàng liền nhặt chút nhỏ vụn đồng ra thiết tiền rửa sạch sẽ, ma thành ôn nhuộn vòng tròn, xuyên ở vạt áo thượng, đi đường len keng rung động. Dưới ánh mặt trời phiếm sáng lạn quang, tiên quân, nàng giòn xinh kêu hắn, thanh âm giống tục thấu quả mọng. Sở Vãn Ninh nói, chuyện gì? Thanh âm giống thanh lãnh xương khói. Lăng Nhi vì hắn bất cận nhân tình mà hơi hơi sừng sốt, nhưng ngay sau đó cảnh thái bình giả tạo, cười nói, không có gì, xem tiên quân một người ngồi không thú vị, nghĩ đến bồi tiên quân trò chuyện. Sở Vãn Ninh không cho rằng chính mình trường một chương hòa ái dễ gần mặt, kia chỉ miêu đại khái chính là tốt nhất bằng chứng. Nhưng người cùng miêu dù sao cũng là không giống nhau, miêu sẽ không tính kế, người lại khả năng có khác sở đồ. Quả nhiên, Lăng Nhi cùng hắn không đau không ngứa mà nói một đống có không lúc sau, làm như tùy ý hỏi câu, tiên quân, các ngươi tử sinh, đỉnh, muốn thu thế nào người đương đệ tử nha? Ngươi xem ta như vậy, có thể hay không? Sở Vãn Ninh nói, bàn tay ra tới, a, nàng mở to hai mắt, ngay sau đó có chút hưng phấn đến làm theo. Sở Vãn Ninh đem đầu ngón tay nhẹ đáp ở nàng mạch môn chỗ, sau một lúc lâu lúc sau triệt, nói, không thu. Lăng Nhi mặt lập tức liền đỏ lên, là không có tuệ căn sao? Ta làm ngươi duỗi tay, ngươi liền biết ta là muốn chắc ngươi linh hạch, vậy ngươi chính mình hẳn là phía trước cũng hỏi qua người khác đi. Sở Vãn Ninh nói, cô đương tiên duyên nông cạn, chỉ sợ tu đến mạo điệt chi năm cũng vô pháp trúc cơ, không lưu trong núi chỉ là thời gian sống uổng, vẫn là chặt đứt cái này ý niệm cho thỏa đáng. Lăng Nhi liền không nói, rũ mặt, rất là mất mát bộ dáng. Sau một lúc lâu mới lắc lắc môi, nhỏ giọng nói, đa tạ tiên quân trị điểm mà ni, không tạ, nàng yên lặng mà đi rồi. Sở Vãn Ninh nhìn nàng bóng dáng, tâm tình có chút phức tạp. Đối với hạ tu giới rất nhiều người mà nói, bọn họ sẽ so thượng tu giới bá tánh càng khát vọng có thể tệ thân tiên môn. Bởi vì tu tiên đối thượng tu giới người tới nói bất quá là vì quang tông diệu tổ bác ra một cái hào thanh danh. Nhưng đối với hạ tu giới người mà nói, đôi khi là ý nghĩa bảo mệnh. Sở Vãn Ninh dựa vào cốc đôi, lại uống một miệng trà. Hiện giờ thời tiết đã chuyển lạnh, mới như vậy trong chốc lát không uống, nước trà đã tiệm lạnh. Hắn ba lượng khẩu uống cạn, nhắm mắt lại tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng mà đêm qua ngủ đến quá trễ, hôm nay lại vội một buổi sáng. Này một ngủ liền thành thâm miên, đảo mắt hơn phân nửa ngày qua đi. Đại hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trên bầu trời đã là một mảnh huyết sắc. Trên ngọn cây hôn quạ trào chiết, bờ ruộng gian chỉ còn chỉnh tề lúa ngạnh tử cùng bay xuống cốc tiết. Sở Vãn Ninh cả kinh, bỗng nhiên mở to mắt. Hắn cư nhiên dựa vào cốc đôi một giấc ngủ tới rồi hoàng hôn. Ước chừng là bởi vì hắn thân phận cho phép, những cái đó nông dân cũng không có không biết xấu hổ đi đánh thức hắn. Không những từ hắn như vậy ngủ, còn có người sợ hắn cảm lạnh, cho hắn trên người che lại kiện xiêm y, ngoặc kép, xiêm y. Sở Vãn Ninh muốn ngồi dậy, chóp mũi lại bỗng nhiên truyền đến quen thuộc hương vị. Hắn phục hồi tinh thần lại, rũ mắt đi xem kia kiện quần áo. Nguyên liệu thực thô, nhưng tẩy sạch sẽ, kim chỉ kẽ hở quanh quần bồ kết thanh hương, là mặc nhiên quần áo. Không biết vì cái gì, hiểu được điểm này sau, Sở Vãn Ninh nguyên bản muốn ngồi dậy động tác lại bỏ dừng lại. Hắn thả lỏng lưng nằm trở về, nửa khuôn mặt giấu ở quần áo phía dưới, chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt, hơi hơi híp mắt, cất giấu nói không rõ cảm xúc. Thật là điên rồi, hắn híp tế nhuyễn lông mi. Trên mặt đất đầu đồng ruộng tìm người kia thân ảnh, hắn thực mau liền tìm tới rồi. Rốt cuộc hiện giờ mặc nhiên chỗ mã đến như vậy anh tuấn cao lớn, đứng ở chỗ nào đều sẽ có vẻ thập phần đáng chú ý. Kia tuổi trẻ nam nhân đang ở giúp thôn trưởng bọn họ đem cắt tốt lúa ôm đến xe bò đi lên. Hắn đưa lưng về phía Sở Vãn Ninh, ước chừng lao động một ngày thật sự có chút nhiệt. Hắn cùng mặt khác nông dân giống nhau, đem áo ngoài cùng thượng thường đều cởi, lọa lộ tinh tráng, mật sắc lưng, chín nở hoàng hôn hạ. Hắn rộng lớn phía sau lưng thấm nhiệt khí, mồ hôi theo cơ bắp kích thích hoa văn chậm rãi chảy xuống, chảy đến eo trong ổ, uốn lượn đến khẩn thật eo tuyến hạ. Hắn giống lửa nóng thiết, giống lò chung than, đem sở hữu nhu tình mật ý đều đốt thành bốc hơi giống được dục vọng. Sở Vãn Ninh xa xa nhìn, đáy mắt dần dần liền đạm đi mặt khác sở hữu cảnh tượng. Chỉ còn lại có người nọ tiên lệ da lông, lưu sướng như liệp báo cơ bắp. Còn có cùng thôn trưởng nói giỡn khi thiên quá nửa khuôn mặt, má lúm đồng tiền hòa thuận vui vẻ, ánh mắt lương thiện, nhìn đi lên anh tuấn lại mê người. Tựa hồ cảm thấy sau lưng ánh mắt, mặc nhiên quay đầu, Sở Vãn Ninh vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, tim đập lại mau đến giống một hồi cấp vũ. Bên tai đều là ù ù máu thanh. Qua hảo một thời gian, hắn từ lén lút mở ra một đạo khe hở, tự lông mi vụ mạnh phía dưới nhìn xung quanh. Mặc nhiên đã xoay người, Lăng Nhi từ luống thượng chiều hắn đi qua đi, sóng mắt xấu hổ, đưa cho hắn một khối khăn tay. Tiên quân, lau mồ hôi đi. Mặc nhiên chính ôm một chồng rơm dạ hướng trên xe vận, nghe vậy cười nói, bận quá, chờ một lát. Lăng Nhi có vẻ thật cao hứng, liền đứng ở hắn bên cạnh nhìn, thường thường vươn tay đi đáp một phen. Mặc nhiên đối với cái này cô nương nhiệt tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, cảm ơn ngươi, nàng càng thêm vui sướng. Bên người cái này cao lớn chắc nịch nam nhân trên người, tản ra giơ tay có thể với tới dương cương mị lực. Nàng nghe thấy hắn hô hấp, nhìn hắn căng giãn vừa phải vai, không tự chủ được mà liền đỏ mặt. Nhất thời cũng đã quên cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nắm chặt khăn ôn nhu nói, tiên quân, ngươi hẳn nếu là lại không sát, đều phải chạy đến trong ánh mắt đi lạp. Mặc nhiên vội vội mà nói, không tay, không tay, ta tới thế ngươi sát. Nàng còn chưa có nói xong, liền cảm thấy sau lưng một trận hàn ý. Sở Vãn Ninh không biết khi nào đã đi tới bọn họ phía sau. Hắn đầu vai còn khoác mặc nhiên màu đen hậu áo ngoài. Mặt mày gian uể oải, mang theo chút mới vừa thức tỉnh khi lệ khí. Hắn nói, mặc nhiên, a, mới vừa rồi còn không có trống không người. Lập tức buông xuống hạt thóc, xoa chóp mũi quay đầu lại. Đang xem đến Sở Vãn Ninh nháy mắt mặt dạn ra liền cười. Sư tôn cuối cùng là tỉnh, Sở Vãn Ninh trên dưới đánh giá hắn một phen. Lạnh hay không? Mặc nhiên cười nói, nhiệt, hắn vừa dứt lời. Tích cóp ở đen nhánh lông mày gian kia tích mồ hôi liền chảy xuống dưới. Vừa lơ đãng, chạy tới rồi hắn trong ánh mắt. Hắn ai nha một tiếng nheo lại một con mắt, dùng một khắc chỉ mắt tinh lượng mà chấp nhất mà nhìn Sở Vãn Ninh. Hắn đương nhiên ngượng ngùng hỏi một cái cô nương ra mượn khăn tay. Liền ương Sở Vãn Ninh, sư tôn, ta đôi mắt, ta khăn tay giặt sạch. Lăng Nhi thấy thế vội nói, kia dùng ta. Sở Vãn Ninh lại không có để ý tới nàng, lập tức tiến lên. Hắn biểu tình nhạt nhẽo, lại khinh thân ngửa đầu, nâng lên tố bạch chuống tay áo, nắm chặt cổ tay áo, tinh tế mà thế mặc nhiên lau mặt mày. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phát hiện đam mỹ dự thu hấu cất chứa cuối cùng so ngôn tình cao. Tuy rằng chỉ cao 3 cái ha ha ha. Cảm ơn trước tiên cất chứa tiểu khả ái lạp tương đương kỳ thật ta liền chính mình kế tiếp nên viết gì. Đều còn không có một cái cụ thể ý tưởng. Mỗi ngày đều ở hao phí chỉ có chỉ số thông minh nghĩ cậu tử cùng sư tôn cốt truyện. Chát tâm 2.333.333 vây cổ có, chấp bút vì phong thái thái độc đồ sư tôn rất đẹp mị tương đương vẫn là gíp, cảm kích, sư tôn đừng khóc lạp, nhịn không được đau lòng kêu ây kêu tưởng cấp sư tôn ôm một cái sờ sờ thân thân nâng lên cao. Sau đó lại hành hung cậu tử một đốn tương đương nghe thái thái nói. Sau khi xem xong lập tức nhặt được một con mèo, tuy rằng không phải bạch, nhưng là nhìn hình ảnh. Cảm thấy hảo đáng yêu tương đương giải giải thái thái tương đương, một con lê hoa bạch lại bạch thái thái sư tôn. Trưởng dù hoàn chỉnh bản tương đương đẹp thực hợp với tình hình. Tuyết thiên cùng màu đỏ, Tết âm lịch muốn tới. Sư tôn thay phía trước viết quá hồng áo choàng. Như vậy, có phải hay không muốn chuẩn bị chế tác hắn chỉ sẽ chế tác đồ ăn, sủi cảo, đâu? Ha ha ha ha tương đương giải giải thái thái nha. Cho người so tâm tâm. Mòa mòa tương đương, đa bồ sa gia, song diệp quân thái thái ninh ninh miêu chuyện tranh tiểu kịch trường banh. Khóc, manh ta vẻ mặt huyết. Mỗi lần xem thái thái bốn cách đều có thể manh địa tâm giờ bùm bùm nhảy. Nhưng là thái thái còn không có họa xong tương đương chờ thái thái toàn bộ vẽ xong rồi ta phóng vây cổ. Tưởng sớm một chút xem nói có thể chọc thái thái nhạc trăng liên tiếp. Kêu, song diệp quân, tương đương giải giải thái thái tương đương tiểu kịch trường ái đến tột cùng là có ý tứ gì sư? Tôn, không biết, tiết mông, khen ta, hướng chết khen ta, chính là ái, sư muội, ai, cảm thấy ta không phải hắc tâm liên chính là ái, mai hàm tuyết, có thể giúp ta tranh thủ đến nam một, chính là ái, nam cung tứ, thu lễ chỉ thu não bạch kim, yêu ta cậu chính là yêu ta, diệp phong tích. Có thể thích ta, vượt qua thích cổ, cậu tử 1.0, cắn cắn bút, ai, ai có tiêu chuẩn đáp án, mượn bổn tọa sao sao, cậu tử 2.0, ta cảm thấy ta thực mau liền phải tham phá đề này đáp án, cậu tử 0.5, không kiên nhẫn, này cái quỷ gì đề mục, chịu đến tột cùng là có ý tứ gì, xem không hiểu, cái quỷ gì, lấy đi, lăn lăn lăn, lưu công công, nhỏ giọng, bệ hạ. Cái này niệm ái, không niệm chịu, đại bạch miêu, cảm ơn, chợt nghe ca cổ điều, dương cánh, mộ ngăn vô, mặc nhiên quần áo, nói mớ si nhân miêu. Mễ, rét rét lạnh sinh, Milana, ném mạnh địa lôi tương đương nhị cổ tử. Giải giải, 23 điểm 20 phân tới 60 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn bị tấn giang chịu rất ít. Đau lòng, sở sở tiểu đáng thương kêu ây kêu, cha ngươi tại đây. Chuối đường V587, thiên sát cô tinh, di sinh 3 tháng, người này đã chết, đon, cây cao to, sa đai điệp ảnh tứ, kinh chập đáng yêu nhất, búi phỉ, người đọc A, nhược hề, ta cùng A Lăng đã thành thân, cơ chí quả quyết, nấm, sơn sam lạc vân, ấm áp manh manh đát, hoa trọng môn, đáng yêu củ cải, một con miêu miêu hai cái đùi. Lâu Mộng bất giác đem Mặc Nhiên ba điều chân tiếp trở về. Mộc Lan muộn dẫn Ngọc Điện Hạ nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. Dược Lang Thê, Trường Ca siêu thích nhà ta bánh bao. Island cánh vũ kiêu hằng thề đương khoa học tự nhiên đại lão. Mộ Ngăn Vô, Ngàn Diệp tội phạt tới hạn. Phi Xương, Thuyền Thuyền rượu gạo gửi tương tư. Ngoặc kép V gạch chéo ngoặc kép Thương Cựu pha ba cae Sở Vãn Ninh sủi cảo. Tiểu Mộc khuynh loạn tả tả ra đại ca cao. Tới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn sao sao pi. Hết chương.